Mẫu thân ta là thần thám, chương 328, tức đến thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Vân Sương nói gì, Do Giã đã tiếp lời. Người ta phái đi điều tra hiện đang chờ ngoài cửa. Chúng ta đến thư phòng của ta trước. Chi tiết cụ thể sẽ để hắn kể lại, bởi vì việc Vân Sương đi con đường tắt này còn giấu cả người của hình bộ, nên Do Giã đã đích thân sai người thân tín của mình đi dò hỏi. Hai người vừa đến thư phòng không bao lâu, bên ngoài đã bước vào một nam tử trẻ tuổi, diện mạo bình thường nhưng trắng trẻo sạch sẽ, cung kính hành lễ. Tiểu nhân Bạch Khuê, bái kiến Đại Lang Quân và Vân Nương Tử. Trên đường đến thư phòng, Do Giã đã giới thiệu sơ lược với Vân Sương Bạch Khuê là một trong những tùy tùng thân tín lâu năm của hắn, hành sự luôn đáng tin cậy. Do Giã khẽ gật đầu, nói, người nói rõ ràng tình hình ngươi dò được. Dạ, Bạch Khuê kính cẩn đáp. Hôm qua tiểu nhân làm theo lời Đại Lang Quân, đích thân đến 10 thôn làng gần cửa Tây Nhị Môn. Trong số đó, có 2 thôn phù hợp với mô tả, đó là thôn Đông Khê và thôn Sơn Hà. Ở thôn Đông Khê, 3 năm trước có một nữ tử trẻ trong thôn nảy sinh tình cảm với một thí sinh vừa lên kinh dự thi, tình cờ trọ lại tại thôn. Nghe nói ban đầu thí sinh kia không có ý định cưới nàng, nào ngờ trong lúc hai người tư tình, lại bị người nhà nữ tử bắt tại trận. Nhà gái cương quyết bắt thí sinh phải chịu trách nhiệm, có lẽ do sự việc ầm ĩ ảnh hưởng tâm lý, năm đó hắn thi hội trượt. Cuối cùng, dưới áp lực từ nhiều phía, hắn vẫn cưới nàng. Còn ở thôn Sơn Hà, chuyện xảy ra 2 năm trước. Nữ tử ở đó gặp được một thí sinh nhân phẩm tốt hơn, người này thật lòng thương nàng. Sau khi đỗ đạt, hắn quay lại cầu thân đúng như lời hứa. Bởi vậy, người trong thôn Sơn Hạ ai nấy đều nói nàng có số làm phu nhân quan lại. Vân Sương nghe xong bèn hỏi, người có dò hỏi dung mạo của hai vị thí sinh đó không? Có dò rồi ạ, Bạch Khuê lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là, người trong hai thôn khi nhắc đến thí sinh rể của họ đều nói họ đều là bậc tài tuấn phong lưu, dung mạo tuấn tú. Chân mày Vân Sương khẽ nhíu lại, xem ra không thể dựa vào tướng mạo để phán đoán ai là kẻ mang tâm ma gây án. Vân Sương lại hỏi, vậy còn hai nữ tử ấy thì sao? Trong thôn có ai nói, trước khi thành thân họ có từng đính hôn hay có người trong lòng không? Bạch Khuê lại lắc đầu, cả hai người đều chưa từng đính hôn trước đó. Còn việc có từng có người trong lòng hay không thì lời đồn trong thôn mỗi người nói một khác. Tiểu nhân cảm thấy, lời họ nói chưa chắc là thật. Thật vậy, đối với người trong thôn mà nói, hai mối nhân duyên này đều là mối tốt, khiến người khác phải ghen tị. Trong lòng người phức tạp, không phải ai cũng thật tâm chúc phúc cho họ. Vì ghen ghét hay oán hận nhất thời mà nói xấu, hạ thấp danh dự cũng là chuyện thường tình. Muốn biết ai là người gánh tâm ma của hung thủ, cần phải hiểu rõ hơn về các mối quan hệ xã giao của họ. Vân Sương lập tức quyết định, ta muốn đích thân đến hai thôn đó xem xét. Do Giá tự nhiên không phản đối, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Lúc ta bảo ngươi dò xét, cũng nhờ ngươi để ý xem đại lý tự có động tĩnh gì. Khi ngươi ở ngoại thành điều tra, có phát hiện gì không? Lông mày Bạch Khuê khẽ nhíu, có phần do dự rồi nói. Việc này, tiểu nhân cũng đang định bẩm báo với Đại Lang Quân. Trên đường đến 10 thôn đó, ít nhất ở 8 thôn, tiểu nhân đều thấy người của đại lý tự xuất hiện. Do Giã không khỏi sửng sốt, Vân Sương gần như lập tức nhận ra dụng ý của Ngụy Vô Thao, không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ngụy thiếu khanh này quả nhiên không dễ đối phó chút nào. Hắn cố ý để người của đại lý tự đi lại khắp nơi, để phòng ngừa chúng ta đánh cắp tin tình báo từ phía họ. Dĩ nhiên, cũng là nàng cố ý khiến hắn nảy sinh ảo giác rằng họ sẽ không từ thủ đoạn nào để đoạt lấy manh mối từ tay hắn. Do Giá cũng nghĩ tới điều đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong lòng không kìm được cảm thán. Tên tam lang nhà họ Ngụy kia xưa nay vốn kiêu ngạo tự cao. Nếu biết mình bị Vân Nương Tử xoay mòng mòng như thế, chỉ sợ sẽ tức đến thổ huyết. Vân Sương lại hỏi, phía Vu Thị Lang thì sao rồi? Việc này vẫn luôn là điều Do Giã theo dõi sát sao. Nghe nàng hỏi, hắn cười khổ. Vu Thị Lang hôm qua vẫn miệt mài lần theo từng tuyến đường ngoài thành để tìm tung tích sau khi Văn Lang Quân mất tích. Tối qua còn không về thành, ngủ luôn ở trạm dịch ngoài thành. Sáng nay vừa dậy lại tiếp tục làm việc chăm chỉ như cũ. Vu Dương tự thấy mình phải bù đắp cho sai sót trước kia, quả thật là dốc toàn lực để điều tra. Cũng chính nhờ những hành động chân thành đó, phía đại lý tự dường như hoàn toàn không sinh nghi, cho rằng họ đang âm mưu điều gì khác. Vân Sương lúc này cũng không còn tâm tư để áy náy, lập tức đứng dậy. Vậy chúng ta đừng chậm trễ nữa, trước tiên hãy đến thôn Đông Khê xem một chuyến. Cùng lúc đó tại thôn Hạnh Hoa, ngoại thành, thời điểm hiện tại, điều bận rộn nhất của các hộ dân nơi đây là chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần. Hôm nay đã là ngày 19 tháng Chạp, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến đêm giao thừa. Trong thôn đã bắt đầu có không khí Tết rõ rệt. Những ngày này, con cháu Tha Phương cũng lục tục trở về, chuẩn bị đoàn tụ. Từng nhà đều náo nhiệt vui vẻ, những lo âu và khốn khó thường ngày tạm thời đều bị quên lãng. Tại một căn nhà ở cuối thôn, một phụ nhân hiền hậu, phúc hậu đang nhóm bếp ngoài sân. Bên cạnh bà là mấy khúc thịt ba chỉ loại hảo hạng, do bà cắn răng mua về để làm món thịt xông khói cho dịp năm mới. Bà bê chiếc thau gỗ chứa thịt, chuẩn bị ra giếng múc nước rửa sạch. Vừa ra đến cửa, đã gặp một phụ nhân khác vóc người tròn trĩnh hơn, lớn tuổi hơn một chút nhưng gương mặt cũng hiện vẻ hiền hòa. Vừa thấy bà, người kia cười nói, Quách tẩu tử, đi múc nước đấy à? Quách tẩu tử cũng nở nụ cười tươi rói. Đúng vậy, năm nay đại lang nhà ta cuối cùng cũng rảnh để về ăn Tết rồi. Nó còn sinh thêm cho ta một cháu nội nữa, thằng nhỏ ăn khỏe lắm, mê thịt, ta phải chuẩn bị ít thịt xông khói cho mấy đứa nhỏ ham ăn này chứ. Nói đến đây, mặt mày bà ánh lên niềm hân hoan khó che giấu. Bà chỉ có một người con trai, quanh năm đi làm ăn bên ngoài. Năm ngoái do tuyết tai khắp nơi ở Đại Tề, con trai bà không thể về kịp ăn Tết. May mà năm nay trời ấm, chỉ có vài trận tuyết nhẹ từ đầu mùa. Hơn nửa tháng trước, đại lang đã gửi thư báo sẽ đưa vợ con về ăn Tết, khiến bà vui đến mấy ngày không ngủ được. Phụ nhân kia cũng mừng thay, cười hì hì nói, thế thì tốt quá rồi, hai ông bà nhà tẩu cũng lâu lắm chưa gặp đại lang nhỉ. Có điều, nhà hắc tẩu chỉ có vài gian phòng, giờ còn cho thuê một phòng nữa. Đến khi đại lang trở về, e là không đủ chỗ ở mất. Vừa nghe vậy, nét mặt Quách tẩu tử hơi hiện vài phần lo lắng. Phụ nhân kia liền hỏi tiếp, giờ sắp Tết rồi, tên tiểu tử thuê phòng bên tẩu vẫn chưa có ý định về nhà đón năm mới sao? Cách chương.